Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Bá Khí Diệp Phạm. Hai tên thiếu niên đều là nhân trung long phượng, trong mắt phảng phất có tinh thần sáng chói đoạt mắt, mang theo mấy phần làm cho lòng người kinh nhuệ khí. Hai người này đều là anh Tư Tiệt Luân. Tiêu Viêm chính là thiếu niên anh hùng, khí vũ hiên ngang, tóc đen hiện ra hết lăng lệ, tài hoa xuất chúng, cầm trong tay trọng thước, khí thế tuôn ra. Mặc dù cái này thiếu niên đấu khí tu vi cũng không tính mạnh, có thể lại cho bọn họ một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Phảng phất trong cơ thể hắn có loại nào đó khiến bọn họ tâm kinh lực lượng. Mà Tiêu Viêm phía sau này một đạo thân ảnh, đứng chắp tay, lại phảng phất một tòa núi lớn một loại không có thể dung chuyển. Khí huyết như long, ánh mắt hừng hực như điện, phảng phất một tôn khuynh thế cường giả. Gió tương đương tư thế vô song. Nếu như nói Tiêu Viêm là một chuôi còn đang rèn luyện kiếm phôi, như vậy người thanh niên này liền là một chuôi thẳng đến cửu tiêu bảo kiếm, phong mang tất lộ. Tất cả mọi người đều nhìn không ra Diệp Phạm tu vi. Bọn họ vậy mà tại Diệp Phạm trong thân thể cảm thụ không đến bất luận cái gì đấu khí, mà Diệp Phạm trong cơ thể chỗ tràn ngập là một loại bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là hơi hơi cảm thụ một chút, bọn họ đều cảm giác tê cả da đầu. Lực lượng, người thanh niên này là thực lực gì? Đấu hoàng? Không đúng, đấu hoàng kém xa thanh niên này kinh khủng. Chẳng lẽ là đấu tông? Bọn họ tê cả da đầu. Dù sao bọn họ chưa từng thấy qua quá mạnh cường giả, kiến thức giới hạn bọn họ suy nghĩ. Cho nên Diệp Phạm bị bọn họ định nghĩa là đấu tông cái kia cấp bậc siêu cấp cường giả. Bất quá liền tính là dạng này, bọn họ nguyên một đám cũng đều là hít vào một cái lạnh khí. Người này như vậy tuổi trẻ, làm sao sẽ cầm giữ có kinh khủng như vậy thực lực tu vi? Mà còn bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Phạm trong cơ thể năng lượng. Tiêu Viêm mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm này bị đám người chen chúc nạp Lan Yên Nhi. Trong đôi mắt mang theo hừng hực quang mang. 3 năm. Hắn cuối cùng đã đi đến nơi này. Nạp Lan Yên Nhi, tới chiến. Nôn ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí, mang theo mấy phần phóng túng, ánh mắt hừng hực vạn phần. Tiêu Viêm trong tay trọng thước quét ngang. Nạp Lan Yên Nhi nhìn xem vào giờ phút này Tiêu Viêm, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh dị. Nàng từ Tiêu Viêm trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Có thể hai người không thể không chiến, ai có thể nghĩ tới, năm đó một tờ hưu thư, bức ra một cái bất khuất thiếu niên, bức ra một cái kinh thiên vĩ địa viêm đế. Đại chiến, hết sức căng thẳng, Tiêu Viêm trọng thước quét ngang sóng lửa cuồn cuộn, Nạp Lan Yên Nhi bạc kiếm phong sóng cuốn, hai người chiến túi bụi, mỗi một lần đụng nhau đều mang theo vô cùng vô tận tia lửa lan tràn, thanh âm vang động trời. Không ít người đều rung động, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Viêm sức chiến đấu vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vậy bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái trọng thước giống như cự nhạc một loại, mang theo cuồng bạo lực lượng, mà hắn vào giờ phút này, vậy mà cùng trực tiếp bạo phát lực lượng mạnh nhất Nạp Lan Yên Nhi chiến khó giải nạn phân. Nạp Lan Yên Nhi là ai? Mây Lan Tông Tông chủ đại đệ tử. Nhận lấy Mây Lan Tông cao nhất nuôi dưỡng lực độ, càng là có tông chủ tự mình chỉ điểm. Có thể cái này Tiêu Viêm lẻ loi một mình xông sáo tứ phương, vậy mà có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng, phong chi cực kỳ vẫn sát. Nạp Lan Yên Nhi bị Tiêu Viêm đè xuống đánh, này trọng thước quét ngang để cho nàng khó mà thở dốc. Không được đã, nàng chỉ có thể sử dụng chỗ bản thân một chiêu mạnh nhất. Lại là một chiêu này. Cái này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm đấu kỹ. Có thể nói được xem là Mây Lan Tông áp dương đáy tuyệt kỹ. Tông chủ vậy mà giao cho hắn. Không ít người nhận ra một chiêu này, kinh hô, mà Tiêu Viêm lại là mắt lạnh tương đối. Trọng thước phía trên, bỗng nhiên hỏa diễm bao phủ. Trong mơ hồ hỏa long tại hắn bốn phía xoay, diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm giống lớn một tiếng. Chỉ một thoáng sóng lửa ngập trời, hắn một mực đều không có sử dụng ra thực lực chân thật. Hắn tại Lâm Vô Đạo thế giới bây giờ tu luyện qua một thân thực lực sớm liền đã cực kỳ khủng bố. Đấu khí tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ hắn chân thật chiến lực chỉ sợ mảy may không kém với đấu vương. Thậm chí sử dụng lá bài tẩy, liền tính là đấu hoàng hắn đều có thể ở đối phương khinh thường tình huống dưới diệt sát. Cầu hoa tươi không hắn đang tại thử khiến hai loại năng lượng tương dung. Bây giờ đã có mấy phần mặt mày. Sóng lửa ngập trời, điên cuồng bao phủ, song phương còn không có đụng vào nhau. Này hào quang óng ánh lại bắt đầu điên cuồng sụp đổ tan rã. Nạp Lan Yên Nhi mặt vô cùng tái nhợt. Nàng cảm giác mình phảng phất tại mặt đối một cái siêu cấp cường giả. Này cuồng bạo lực lượng cơ hồ muốn đem nàng xé nát. Oanh một tiếng vang thật lớn. Thân thể nàng té bay ra ngoài. Máu me khắp người. Hiển nhiên Tiêu Viêm lưu thủ. Không bằng không thì nàng khẳng định thân tử đạo tiêu. Tiêu Viêm trọng thước quét ngang. Mang theo mấy phần phóng túng. Ước hẹn 3 năm. Đã chung kết. Ngươi ngày sau ta. Lại không dây dưa dễ má. Tất cả mọi người rung động vô cùng. Người nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Viêm vậy mà như thế kinh khủng. Mà ngay lúc này, đại trưởng lão lại là đứng ra chỉ định Tiêu Viêm chính là bọn họ truy nã trọng phạm. Diệp Phạm mở ra hai con ngươi. Lúc trước những cái này chiến đấu, căn bản vào không hắn mắt. Hắn nhìn Tiêu Viêm một cái. Tiêu Viêm gật gật đầu. Xác định thật có chuyện này. Diệp Phạm đi tiến lên. Nhìn xem này nổi giận đùng đùng vênh váo hung hăng đại trưởng lão. Phải lại như thế nào? Nếu muốn gây chuyện. Hôm nay diệt ngươi Mây Lan Tông. Diệp Phạm ngữ khí rất bình thản. Liền phảng phất tại nói một kiện rất chuyện nhỏ một dạng. Nhưng là lại làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người thanh niên này. Đã vậy còn quá sinh mãnh. Động một chút lại muốn tiêu diệt nhân tông môn. Thật lớn khẩu khí. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.